Thank you. dùng nhan Phật tốn là lòng hào quang chiếu sáng khắp cùng mười phương. Từ bi quái đức khôn lượng ra đời tế độ sáu đường chúng sanh đường thấy tướng lại nghe dân cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng mà sâu thế tôn đủ phép nhiệm màu làm mà cho muôn loại cuối đầu quy ơi chí tâm đẳng đệ nam mô thần công biện pháp giới quá hiền vị lai thập mà phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đành lệ nam mô ta bà giáo chỗ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hội thương Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Âm Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thân Tình Đại Chúng Bồ Tát. chí tâm quê mạng lệ ô minh giao chỗ bồn tôn địa tạng bồ tát tất lại đức thờ bế đại giao chỗ địa là dạy chất tạng chưa đổ cõi nước phương nam nổi mây thơm mơ nơi hương nơi hoa hoa dần vũ mây xin mưa bao số ngôn lần lành tôn trang nghiêm cánh như thường người trời thật phật nhân về thế vẫn rằng địa tạng đến thiên đường chư phật ba đời đồng khen chuộng nghe mười phương bồ tát chung tinh thần mẹ con rằng có tiền nhân duyên người khen địa ta nương vô lượng lòng tư cho chứa hạnh lành trải bao số nghĩa đủ sanh khỏi nàng chúng tôi đã khẳng dậy và tan cửa ngục cố toàn chúng sanh tay cầm châu sáng trọn vịnh để hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên diêm dương như điện dân hiền đại cao nghiệp cánh soi liền đòi cắn địa tạng bồ tát thường như chứng minh công đức của dân diêm phù đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát như đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma con địa tạng bồ tát ma tăng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Danh Hiệu của Địa Ngục Bẩm Thứ Năm Bổ Hiền Hội Lúc Đó Ngài Bổ Hiền Bồ Tát Xưa Cũng Ngài Địa Tạng Bồ Tát Rằng: Và chính Ngài Di Chơi Đồng Bác Bộ và tất cả chúng sanh ở hiện Y Lai mà nổi danh hiệu của những địa ngục, còn có bao cỏ hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cũng diêm phủ đệ này, nơi những sự về quả báo công làm cho chúng sanh trong thời mặt pháp sau này biết rõ những quả bao đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Đằng Thứ Nhân giả nay tôi thường quay thần của thứ và cùng quay lực của ngài mà nói danh hiệu của ca địa ngủ cũng như giữ về tội bao và bao danh hiệu của địa ngủ phương đông của chiếm mô đề có vậy tôi tên là thiên vị dạy tôi đó tôi tâm không có xa của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lơ tên là cực vô gian lại có địa ngục đại á thì lại có tên là tự gian lại có địa ngục tên là phi đao lại có địa ngục tên là hòa tiền ngục tên là giảm sơn lại có địa ngục tên là thông thương có địa ngục tên là thiên xa lại có địa ngục tên là thiên sơn lại có địa ngục tên là thiên ngô lại có địa ngục tên là thiên y địa ngục tên là thiên nhân lại có địa ngục tên là thiên lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trù địa ngục tên là lưu hoa lại có địa ngục tên là cấm địa ngục tên là tòa thủ lại có địa ngục tên là tiêu lại có địa ngục tên là đám nhân lại có địa ngục tên là thiên hoàng lại có địa ngục tên là tranh luận lại có địa ngục tên là thiên thù lại có địa ngục sẵn lại địa tăng bồ tát nói rằng thưa nhân và trong dây đôi tiên vị có những địa ngục như thế kia quan địa ngục bàn thiên địa ngục vẫn nếu địa ngục đồng tòa địa ngục quá tượng địa ngục quá câu địa ngục quá ma địa ngục quá ngôn quá sơn địa ngục quá thạch địa ngục quá sàn địa ngục quá lương địa ngục quá lưng địa ngục chứ nhắc về địa ngục âm quyết tiêu thủ địa ngục tiêu thương địa ngục đạo thích địa ngục quả ốc địa ngục thiết ốc địa ngục quả là những niệm thế trong đó mọi cũng lớn lại có những ngục nhỏ hoàng một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn những nên trăm nghìn trăm sau đó danh hiệu điều chẳng đồng giáo ngai địa tàng bồ tát nói với ngài bổ ở nhân và đó đều là do chúng sanh nhông gọi như tiểu an mà tiền tiểu cảm ra như địa ngục như thế nghiệp lực thể sanh với tu chỉ có thể bèn ngờ tay ngắn đau thanh vì thấy chúng sanh nhớ đến điều quầy nhỏ mà cho là công tội sau khi chết đều có quả bao nên mấy môn điều phải chịu lấy thân như cha với con mọi người cũng theo nghiệp của mình mà để khác đường giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ tay nhau nơi tôi nương quay lực của đức phật sơ lượng những giờ đòi báo nơi địa nhân ổn trong mong nhân và tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Từ lâu tôi đã đọa tội bảo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân và nói ra để làm cho tất cả chúng sanh tâm ăn đã trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân gia mà biết quy phương về giáo pháp của Phật. Tôi bao giống đế ngục ngay địa tạng Bồ Tát nói rằng: Thứ nhân gia, như sự tội báo trong chúng địa ngục như vậy, Phật có địa ngục kêu lời địa tội ra mà cho dầu gầy trên đó Phật có địa ngục mỗi tim người thời. Dạ gió ăn và có địa ngục văn dầu xôi sùng sổ nô tăng người tội vật có địa ngục đô cơ đầu cháy đó đòi bắn người tội ôm lấy vật có. Bài thâm dơ nghe tội vật có địa ngục toàn cả thần là bắn gia vật có địa ngục đầy vô ăn đều vẫn theo quan có địa ngục đào gãy trong điên ổn đánh nhiều giao lừa vẫn có điên ổn chỉ đập về lưng hoặc có điên ổn chỉ đổn chân tay có điên ổn cho răng sắc quân căng hoặc có điên ổn xua đuổi cho sáng hoặc có điên ổn đóng ấp lừa sạch nhân và nhân quả bao nhiêu thế trong mọi môi ngục có trăm nghìn tử thi cụ thế hành nên đều là bằng đồng bằng sa bằng ta bằng lỡ bốn loại thi cụ này là do các hành nghiệp quay ra sanh mà cảm mời ra nếu tôi từng ra cá như sơ biển về tội bao ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn tư cô sơ uống chi là nhiều hôm nay tôi được xưng quái thần của bằng và vì nhân gia ôi mà nói ra lượng như thế nếu nói đó cả tổng kiếm tôi cũng không hết thân kia mang bờ tháng bông gần giữ lại tháng tháng phẩm thế sắc quan dẫn bảo luận cho ngắm thân của đức thế tôn phong đà ánh sáng lớn rồi cánh trăm nghìn muôn ức hà ta coi nữa của chưa vào trong anh sáng đó chân ra tiền lương bảo khâm ca cõi nước của chư Phật rằng ta càng đại Bồ Tát qua nơi đồng quỷ tăng vân vân long nghe hôm nay ta nghe người đáo bài nhân sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thấy giới hiện đã sức từ bi hoài thần công đại nghi bàn đây cứu giúp tất cả chúng sanh sao nghe ta nhiên độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ ca ngông cùng với chư đồng quý thần vân vân nên dùng nhiều phương trước nhìn kinh này làm cho ta cả mỗi lời chúng sanh yêu coi ta cả sự gò má chư gánh vui niết bàn hội có mầm vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cung kinh chậm tay mà bạch cùng Đức Phật rằng nghe đường Thế Tôn ngài khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng quay thân rộng lớn rộng thế nghĩ bàn như thế trong mong đường Thế Tôn vì những chúng sanh trong thời mạt pháp giáo này mà tiền nói cơ sở nhân quả của ngài Tạng Bồ Tát làm lời ảnh cho hàng trời người làm cho hàng trời đồng bác bố và chúng sanh trong đời sau kính dâng lời của Đức Phật. Này giờ đứng tới sau ngày vọng quán Bồ Tát cùng chống nơ chúng mà đần lòng nghe lòng nghe ta sẽ bị khăn ông nói được về những sự vượt tư của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lời anh cho trời cùng người ngài Phổ Quán bệnh vận đàm Thế Tôn chúng con xin nam muốn nghe bằng giai giữ lời anh đưa vận báo ngài Phổ Quán Bồ Tát trong đời sau như con người thiện nam nghe tiền chấm tay. Theo ứng la đánh lệ hoặc la liên một người đó sẽ qua cõi tội khổ trong 30 kiếp này vô quán, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào vẫn la quá nhé hình tượng của Ngài Địa Tạng. Rồi chừng một lần chiếm ngưỡng một lần lãnh lễ ơi đó sẽ đưa thánh lên ngôi trời đau lời 100 lần không còn phải bị xa đó vào an đạo nữa. Ví dầu ngày kia phương trời đã hết dù nhân gia cũng vẫn làm gì quân dương không hề mong sự lời lớn. Hỏi nữ thân như có người nữ nào nhàm chán phân dài hết lòng cũng dường thơm gia của Địa Tạng Bồ Tát và dưỡng thường cân bằng đất cá kêu sơn đồng sắc dân dân ngày ngày thường đêm thường cầu ăn đồ uống y phụng gấm lụa tràng phán tiên bàn dân dân cũng dường như thế mãi không tới người thiện tự đó. Mạng mòn thân gây yên thời đời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không thanh vào cõi nữa. Con người nữ uống nữa là thọ thân gái trừ khi vì lòng tự phát nguyện. Thọ thân gây đề đầu chúng sanh đường đời vừa cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đường đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người. Tại nửa nay Phò Hoàng Bồ Tát nếu có người nữ nào chán thân sâu trí và nhiều bên thân đến nơi trước tượng Phật Tạng Bồ Tát chi tâm nghiêm thường đánh lệ những dông khoảng một bữa ăn người đó đó trong nhìn dặn kiếp tỏ xanh được tăng hình tương mạo xinh đẹp không có bệnh tặng người nữa. Đó nếu không nhầm tấn gái từ trăm nhìn một ngưỡng đời thường làm con gái nhà vua cho nên làm như phi dòng dõi nhà quan lớn cũng con gái các vị đại trưởng già. Đoàn giao xinh đẹp do vị có lòng di thành nhiệm ngựa đánh lên hình thường của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đã vừa như tay quý thần hộ về lại nữa này vô hòa. Thiên nam người thiện nữ nào có thể đòi nữ tương của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi có thư kỷ nhà ngâm ca khe người dùng hương qua cung dường dân viên qua đường một người hay nhiều người dừng ăn người đó. Đời hiện tại cùng tạng vị lái sao thường đưa chấm nhánh vi quy thần ngày đêm theo hô về gọn ông cho những biết ông giờ đến tay người đó uống là đề người đó phải chịu căng tay quá bất ngờ. dòng đời sao như có người nắm ngươi nơi nào đau nằm liệt mái trên giường gói cầu sống ngay muôn trên cũng nếu câu đưa bậc đêm nằm chim bao tay quỳ giữ cho nên kẻ thân tin trong nhà trên đường quỳ em quan bị mong đè hoặc dây quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nói thành bệnh lao bệnh bãi trong gia ngủ kêu chéo thế tám giàu khổ đây đều em đau lưng nói như quyết định là cánh đây trong hoàng nên là gò trên hoặc là gò lành mơ vàm đục của kẻ nam người nữ không thể yên đó biết đó chứ phải để nó đôi trước tường chứ vẫn bồ tát có tiếng mà đọc kinh này một biên ở tiếng nhớ nghe bụng đồ quý bao nhà cửa đua vương vân vân đôi trước người bệnh căng thiên lớn mà dương lên đàn chúng tôi tên đó đó nay về người bệnh này đôi trước kinh tượng đem như cố vận đề kinh tờ quảng táo anh tờ cố văn bồ tát quảng giấy dương chùa ta xong đèn dầu ta cũng văn cũng vào cửa đường trụ dương lớn như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết và giữ như tầng tương của người bờ đàn nơi tao đã những nơi quần một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến mấy ngày cứ lớn tiếng xuống mạnh như nhân ba lần tiếng tụng kinh này chúng đời giàu cho từ trước có thời dài ăn đến năm tội vô gian cũng được thòn thòi hằng thọ sanh vào đâu cũng được nhờ biến duyên đời trước hồn nữa là người thiện nam nào tự mình biến chém kinh này hoặc báo người biến chém quan tự mình đâm về hình tượng của bồ tát cho đến bao người ra về đầm người đó khi thọ quả báo chắc lại lớn này bồ quảng bồ tát nghe thế nên nếu ông thấy có người nào đâu tụng kinh này cho đến dĩ trong một niềm gửi kẻ kinh này vẫn là có lòng cung kinh đối với kinh đời ông càng phải dùng trăm nghìn phương trước kiến hóa người đó phát lờ chờ đừng tối tao tôi có thể được trăm nghìn muốn công thương ông đại nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai giống lên lại nữa này phó quan bồ tát như những chúng sanh đại giá quan trọng dân ngũ hoàng trong chiếm bao thầy ca hàng quỷ thần nhánh ca hình là rồi buồn ba hoàng không long hoàng than thở hoàng hái hung hoàng sơ sạch đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hay trăm đời thọ quả cứ bi đó làng vào án đạo chưa được ra khỏi không biết đông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não nên mới về với người có tình có nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện về để hầu được tỏ cõi ác đạo thầy bồ quán ông nên dù xưng quay thần nghiêng hàng nguyên tuôn đo đôi trước hình tương của chư phật chư bồ tát chỉ tâm tư đọc kinh này vẫn thân người ca đông đô số ba biên vẫn thân bảy biên như vậy kẻ quyết được đường mơ trong ác đạo kia khi tiến tụng kinh đủ số mây biển đó sâu dài toàn cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa đồ lễ đây nữa này võ quá như đời sau này có như hàng người hà tiện hoàng tử trai hoàng tới gai nhận đến nhưng kẻ không được quyền tự do rồi biết là cho tôi nghiêm đời trước gây ra cần phải thời nên chỉ tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bái ngài niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến nhân người trên đó thân ngã tiền ở yên đời trong ngày mình muộn đời về sau thương danh vào bằng tôn quý, con không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ăn khổ nữa. Thân con dễ nuôi lai vậy đưa đây vô hoàng Bồ Tát về trong tơ sau này nơi gọi chim Bồ Đề trong ngàn sáng thế lấy bà la môn dưỡng giả cư sĩ tất cả các ngàn người và nhường dân tổng dòng ngõ khác như con người nào. Phần con trai phần con gái nói trong mấy ngày sớm bị đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển ông thầy nghĩ bàn này lại bị đứa trẻ mà đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên đường ấy đời đứa trẻ vật trái ngày lá gai mới sanh ra đó nếu đời trường nó có gây lấy tội và cũng đắng to coi cả nó sẽ an ổn vui về dậy nuôi lại đi mà đủ sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi vô lực mà thọ sanh đời đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn. Ngài thăm trại tụng kinh được vỡ lại vì nửa này vô quán trong mỗi tháng nhân ngày mùng một mùng tám. Tam âm ba âm bốn âm tám âm chín và ba mươi, mười ngày trên đây là ngày mà ca nghiệm tội gần nhóm lại để định lá nắng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh. Chim Vô Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi hơn nữa là những kẻ buôn lung giết hại trong cấm dám giống ngữ trăm điều tội lỗi. Thì đời sáu nếu có chúng sanh áo trong mười ngày trai kể đến đây mà có thể đôi trên tượng ngũa như bằng Bồ Tát hiện thân để đồng đủ kinh này một biên tới chúng quanh cho người đó ở bốn mươi đông tây nam bắc trong khoảng một chấm do tờ và những việc tai nạn còn danh nhang của người đó ở tất cả mỗi người vẫn già và con trẻ về hiện tại và vị lai đến nhắm nhìn năm xa gọi ăn các ác đạo trái đến đây đều có thể mỗi ngày tùng một biển kinh này nơi trong đời hiện tại ấy làm cho người trong nhà công mắn vai bên tận bần ngờ đồ ăn mặn chứ dân này phổ hoàng rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có vâng cả thiết trăm nghìn muôn ngân nhân sự hoài thần lực lớn nhiều lời hình cho chúng sanh như thế chúng sanh trong cõi chim Vô Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ hoàng được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoàng được thấy anh tường của Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này hoàng một bài kệ hay một câu thời những người đó vui thường trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về vị lai thương đưa dạng sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh nghe nghe đừng phở như lai tiên bài người nghe ngay Địa Tạng đại sĩ sau ngày vô quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng đỡ và đàn bạch thế tôn từ lâu ngon đà đó biết vị đại sĩ này cùng đại quyền lực không thể nghĩ bán như thế đời sống nay vì muôn như du dân giống đời sau này đó biết ca sự lợi ích đó nên con mới bạch nói cùng thương như lai vẫn con xin cùng kinh lời bằng dài bạch đức thế tôn kinh này đặng tên là gì và định cho con lưu bố thế nào bằng báo ngài vào quán kinh này có ba danh hiệu một là Địa Tạng Bồ Nguyện Kinh cũng gọi là Địa Tạng Bồ Hạnh Kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tệ Lực Kinh đây là tên thứ ba Địa Tạng Bồ Tát từ thọ kiếm lâu xa đến nay và nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh cho nên các ông phải đụng theo tâm nguyện mà lô hành truyền bá đơn vận dài sống ngay vô hoàng Bồ Tát tin chịu đều chắp tay cùng kính lễ Phật mà lùi ra. Xin Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện lợi ích cả kẻ còn người bằng phẩm thứ bảy Tổ Thánh Đạo luôn đó ai Địa Tạng Bồ Tát bánh cũng đưa vào đàn bạch đưa Thế Tôn con xem xe chúng sanh trong gọi nhiệm vụ sanh tâm đồng niệm. Chẳng nói nếu gặp nhớ nguyên về pháp sự lợi lãnh vâng nhiều tội tấn tâm tu ban đầu còn vật nghi gặp nhiên giờ bảo á chẳng lành lại lần lần tìm lớn những ngã người trên đó mang đa nặng đi trong bụng lầy càng nắng đêm lần càng gom đố đêm lần chẳng đậm lung lung sâu đó bằng ngắm ngang ngàn trí thân đòi dùm đá vâng cho quan là đòi dùm hơn cả vì hàng triển trí thân đó có xứng răng khỏe mạnh lại dìu đỡ người ấy quyền gắng làm cho người ấy mạnh chân lớn nếu khi ra khỏi bụng lầy phần rối thôi cần phải xen nghĩ đến con đường hiểm sau ấy đừng có đi vào đó nửa vạch đừng thấy tốt nhưng chúng sanh quen theo lối ác văn đầu từ mày mụn rồi lẫn đến nhiều vô lượng nên nghe nhờ chúng sanh quen theo tội chẳng lành ấy sau xưa mạng chúng nơi cha mẹ cùng tăng nguyên về người đó mà tu tạo phước lành để nhóm tiếng độ cho người đó bao treo vang lòng ba tấp đèn dầu tôn ngân hoa cung dường tượng vẫn cung hình tượng của các vị thanh nhỏ đa niệm danh hiệu của vạn vạn bồ tát cùng minh vẫn làm cho một danh một miệu tấu vào tai của người xâm mạng vô vẫn là nơi bổ tư nghe biết theo nghề mang của người đó đã gây tạo di tinh đến quả báo thôi đang lẽ người đó phải biết đó rào an đạo trong nhờ thần nguyện vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo cho nên càng điều tội ác của người đó sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tụ tạo nhiều phước lành tới có thể làm cho người trên đó an đạo được sanh lên cõi trời quẳng trong lối người hưởng lấy nhiều sự rấn vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay còn đói chưa đức Phật Thế Tôn cùng như an đời đồng tâm bồ chúng ơi bởi vì nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm bồ đề ngày lâm chung kẻ tăng tu phải gần tờ hai và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng nên để lệ quy thần cầu cung ma quay vì sao thế vì việc giết ngài cho nên thế lệ đó không có một mảy muôn chỉ lợi ích cho người chết cả vì có kết niệm tội chiến của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi người chết đó hoàn là đời đời hiện tại vừa rồi đã chứng đăng vận thành hòa rẻ sanh vào cõi trời cõi người nhưng vì vi lung lâm chung an thân quyêu gây tạo những nghiệp nhận không lành cũng làm cho lấy vương lì hoài đối viên trầm sanh vào chốn lành huống chi là người kia chết lung sanh tiền nhờ thần làm được chúng vương lành điều này là nghiệp của họ đã gây tạo mà tự vãi bị xa đó vào ác đạo cô nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy đang tìm cũng vi như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thật đa ba ngày đồ chặt của người đó mang qua nặng hơn trăm gân bỗng gặp ghé lăng gà một anh đồ dẫn nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải gom cổ nặng nề tim bạch đức Thế Tôn con xem xe những chung danh nhóm gọi diêm bồ đề trong giao pháp của vận nếu có thể làm phía vương lành cho đến giữ bằng sợi lông giọt đưa vẫn mồ ăn cơm một mấy bụi nhỏ tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Cha Bạch nói khi ngài Địa Tạng nói lời như thế, sống trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả đề hòa độ chúng sanh. Chấm tay cùng thôi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Đưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Vô Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chúng mà hạng nguyên thù hoàng, kẻ lớn người nhỏ gì người trên đó công đức cho đền thiện trái cung dường, làm nhân vương lành thời, người trên đó có đằng lợi ích lớn cùng đằng dài đoạn chăng. Tiểu lời người Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì dân và chúng sanh trong hiện tại cùng đổi vị lai, sao nước nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lượt về việc đó. Này ông nhân và những chúng sanh ở hiện tại ấy, vị lai luôn sâm mạng chúng mà nghe đấng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, ngay danh hiệu của một Bính Chi Phật, thời công lực là có tội đều đường giải thoát cả. Như có người nam ngôn người nữ nấu lưu sẵn tiền công tu tạo phước lánh mà lại ngày lấy những tội ngao, sau khi người mạng chúng hàng tăng nguyên, kẻ lớn người nhỏ về người trên tạo phước lợi làm tất cả miệng về tánh đạo, thời trong mấy phần công đức người trên nhớ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người tăng nguyên hiện lo tu tạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cung thiện nữ yên tai và vị lai nghe nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức thường. Trên thân hồn dơ dần mình mở, chưa rõ là tội ấy vương trong 40 trình ngày, như ngay như điên quân ở tại các ti sở, để biến lận về nghiệm quả khi đâm định xong, thời cứ đi theo nghiệm mà thò lấy quả bao. Trong lùng mà vừa biến nhân gia làm sao đó, thời đã nghịch muốn sao ngô uống là phải bị đo vào các ngạc đáo tân hồn người trên đó, khi chưa được tỏ sanh ở trong 49 ngày, luôn luôn trong ngâu ngàn cốt dụng thần nguyên phương lành để cứu chân cho qua coi 49 ngày, rồi cứ theo nghiệm mà đó lấy qua bao. Dẫn đó nếu là kẻ có tội thời qua trong trăm nghìn năm, không có ngày nào được thoát khỏi. Nếu là kẻ phạm năm tội vô gián nơi vải đòi vào đại địa ngục, chiêu mày những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại về nữa. Này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như lấy mạng chúng hạng cốt nhồn, chai đề giúp thêm vương lành cho người chết đó, thời ghi lâm sửa chưa rồi cùng trong lung đường làm chờ có đêm được cào là rau dần dần đô vải ra nơi đơn cho đến càng tự đồ ăn chưa dần cũng cho cùng tăng thời chẳng được ăn trưa. Nếu như ăn trái mê bà không đưa nên là sành nghi lương thời người trên đó cho không được mấy vừa nào cả, điều có thể ghi lượng giữ gìn tinh sẽ là đêm dần cũng cho vật cùng tăng thời trong bãi bằng công đưa hơn được một phần. Này ông nhân gia, vì tại nên như chúng sanh dòng khói nhiễm phù, sau khi cha mẹ ấy người tăng nguyên dành yêu có thể làm cháy cúng dường chi tâm cầu cắn thời, như tay kẻ còn lặng người mong điều đặng lợi anh cả lúc ngày. Địa ta nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn bốn ức na do ta quỷ thờ, Bồ Đề đều quán tâm Bồ Đề vô lương ông những giá đại biện vui mừng vâng lời giấy làm lấy mà lui ra. Địa Tạng Bồ Tát vô nguyện cán vô diêm la khen ngợi và Diêm La. Trao lại đến chỗ của Đức Phật Càn Vị Quỷ Vương đó tịnh lạc đồng Quỷ Vương đã an Quỷ Vương đầy rảnh Quỷ Vương bành hồ Quỷ Vương quyệt hồ Quỷ Vương tình hồ Quỷ Vương tán gương Quỷ Vương vi thân Quỷ Vương điện hoàng Quỷ Vương tam tu Quỷ Vương vô thành Quỷ Vương chủ hao Quỷ Vương và Quỷ Vương chủ ơn Quỷ Vương chủ thần Quỷ Vương chủ tài Quỷ Vương chủ sung Quỷ Vương chủ cầm Quỷ Vương chủ thu Quỷ Vương chủ mỹ Quỷ Vương chủ ma Quỷ Vương chủ thần Quỷ Vương chủ em Quỷ Vương tam mô Quỷ Vương tứ mô Quỷ Vương ngũ mô Quỷ Vương kỳ lợi thần Vương đại kỳ lợi thần Vương kỳ lợi xá Vương đại kỳ lợi xá Vương a ta na Vương đại a na ta Vương thượng về đại Quỷ Vương như tay vân vân mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu Quỷ Vương ở tại ở trong cõi diêm Bồ Đề đều có chức ở trên là đều có văn trú đề các vị Quỷ Vương đó cùng với vua Diêm La nương xưng quái thờ bằng hòa quái lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đông lên đấng cung trời đau lấy đứng qua một phía vua Diêm La bệnh Phật bấy giờ quỳ coi chấm tay bằng cũng đứng phát đàn bánh nữ thế tôn nay chúng có cũng ngăn gì quỳ dường nữ xưng quái tăng của đứa vâng và quái lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được nên đại hội nơi cung trời đau lưỡi này mà cũng là vì chúng con đang mưa lạnh về chúng con có chung việc nghi ngờ dám banh hồi đừng thế tôn cuối xin đừng thế tôn tự bi vì chúng con mà chỉ dạy cho đơn vần bảo chúa Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà đó bây giờ ngự đành lê đừng thế tôn và ngọn quay lại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bánh cũng đừng phận rằng bạch đừng thế tôn con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chương để cô đồ chúng sanh mang vai tội khổ ngài công từ mệt nhau ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần tống công thể nghi bằng đường như thế những sao hào chúng sanh vừa đặng to khởi tội bao không bao lâu lại phải bị đờ vào ác đạo nữa bạch đức thế tôn ngài Địa Tạng ta có thắng là chẳng thể nghĩ bằng như thế như tại nhị cửu giáo hàng dung sanh chẳng nhiều đương đương là để đương dạy tôn mãi mãi xin đương thế tôn giải đỡ việc đó cho chúng con chàng sở thân đường phận bảo vua Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Vô Đề tình tình gần tội có dài có sớ ngay Địa Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếm đã từ cũng dân những chúng sanh đó dạy cho những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn ngay Địa Tạng Bồ Tát dùng dẫn phương tiện nhỏ thành coi không nghiệp duyên mà làm cho chúng đó nhớ biết những công việc ở đời trước tại vì chúng sanh nhóm gọi nhiếm vô đề ngăn nghiêm như phẩm thôi nặng nên đưa ra coi án đau rồi chớ vào làm nhóm gió ngay Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó vì như có người quên mất nhà mình vào con đường nghiệp chống con đường nghiệp nó có được nhiều tư quý và so cùng hầm soi thứ tư đó đâu mà gặp người quên đường ở trong đường nghiệp chừng dây lan nữa sẽ bị hại còn vị trí đơn hiểu nhiều pháp thuần là có thể trừ sự đồng hại đó cho đền có thể trừ quý và so ca loại hàng đồng dần dần chờ ấm người quên làng đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nàng rằng ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nàng này ông có pháp thuận là gì có thể ngăn trừ các sự đồng hại chăng người là đường đò bỗng nghe lời hỏi nên mới đó là đường im nắng bén liền lùi trở về uống và khó đường im nàng đó vì tiện gì thương hay nắm tay nhiều dở dẫn người lạc lối ngoài đường im nắng gọi cáo xưa đông hãy tin nơi con đường tốt làm cho đường ngang ổn đôi báo đàn nay người lá đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường nắng đó nữa ai mà vào con đường im đó có ra coi đặng lại còn phải bị tổng thanh màng ngoài đường đó cũng xanh long cảm trọng luôn từ nhau về đèn trí thân lại dặn đêm nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường quan cài hay gai thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều vào đó phải toàn tánh mạng chớ để cho những người ấy tự vào chỗ trên vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn măng tội gỗ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tô đêm như chúng sanh tội gỗ đó đó biết sự gồm gỗ trong con đường a nghiệp rồi khi đã được ra cõi trần còn nhớ vào đưa như người quên đường kia lãng vào đường người ngắm vì tiên tri tơ chẳng ai nâng nhớ ra cõi không bao giờ vào nữa gặp ngờ người can lại bao chớ vào đường ấy thứ nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó nay đặng đâu có nói đòi chọn ngần còn chớ vào đường đó nữa nếu còn đi vào con đường ấy nữa nơi là còn mê lắm con biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mất mạng như chúng sanh đi đòi vào chốn ác đạo ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu dưỡng cho được nó khỏi sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa nếu chúng sanh đó kết nhiều ác quá nặng thời ở mãi chốn điên hùng nào được thoát khỏi như bay nguyên mấy giờ nông uy như nhâm tay cùng nhân mình cùng đưa vâng đường mình đưa tế tôn chúng con là hàng quý dương số đông vô lượng ở trong gói như vụ đề làm lời ảnh cho người hoàn có vi làm đúng ai cho người mọi mọi điều không đồng nhau những nghề nghiệp bao kiên nguyên tôi chúng con đi qua thế giới ăn nhiều là nên đi qua sân nhà người sớm làng giai vườn buồn nhà chống đó cứ có người trai kẻ gái nào tu được chúng vương lành bằng mái lông sợi tóc cho đến nghe một là vang mồm bảo cai chúc ương nhung qua cũng vừa cung tượng mồ tao ấn đông đúng đúng nhìn đổi hương cũng dường một bài gây một câu kinh vân vân vì vô giống con kinh làm lại người đó như kinh lễ ngang đường phận thọ hòa khứ đường hiện tại cùng luôn vì lai chúng con truyền ca hàng tiêu quỳ có giai ưng lớn và kẻ có phần chân tránh về cuốn đớn đây đó dự định con chẳng cho việc dư cùng sự tai nạn bất kỳ bình thường em nghèo thành lành cho đến nhân việc không dời đến gần chậu của cái nhà đó là để vào cửa đứng Phật khen quý dương tai nạn ông cùng với vua Diêm La có thể hỗ trợ kẻ không nạn người niên nữ thế ta cũng truyền cho các vị trời phạm dương đế nên hầu về các ông dù mà nhìn thứ ấy nó vẫn nói lấy ấy sống nhóm mà mời gõ môn gì vẫn nhớ nó là dù mà nó cũng đưa vẫn đừng mình đừng thế tôn muốn hiệp viên của con là cái quán về túi thờ cho gọi Diêm Bồ Đề kêu sanh nghi tử con đều coi biết tôi cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lời anh rất lớn cho mỗi người nhân tại vì không hiểu ý của con nên đến đổi khi sanh nghe tư điều không được an ổn tại làm sao thế? Thanh ở nên làm lành kiến an người trong cõi diêm phù đề lúc mới thanh không lần là con trai hay con gái khi sắm sanh ra chỉ nên làm việc phước lành đem từ lợi ích cho nhà cửa thời. Con riêng ủng hộ ca mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui an thân quyến cùng đường lượng lối quan kỳ đà sanh rồi nên cẩn thận chớ có ý hại sanh dần tươi ngon cùng cấm cho người tàn mẫu ăn cùng nhóm mâm cả hàng quyền thù lại để uống rượu ăn thịnh ca sang đằng sau nếu làm những việc trên đó có thể làm cho sao thế bị lúng sinh sẵn nguy hiểm đó có vô số lời quỷ dữ cùng ma quái tình mình ăn quyết tâm nhờ có con sớm đã sai cá bi thần chinh đã dành tố địa bao hộ mẹ con người ấy được an vui mà đắng nhiều lời anh người ấy thấy mình được an ổn đời đáng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn tổ địa mà trái lại giết ngại lời sinh vào hợp thân nguyên vì lẽ này đã phạm tội lỗi tân phải từ đó lấy tay và mẹ con điều tổ lúng trên nơi tù vơ lại người trong cõi diêm vô đề lệnh lúng mạng chung con luận là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho con bị đọa lạc vào chốn ác đạo vì là người lúng sanh tiền biên tu tàu thêm quay lần cho con trong cõi diêm vô đề những người làm lành đến lúng mạng chung con còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhận đến quá làm người thân còn người chết làm cho đó làng vào chốn an đạo chỉ là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác bình thường tệ tốn những kẻ nằm nơ nữ nhân ở ngôi nhiếp phù đề lục lâm chung thời tăng thương ốm mê không mà biết được lẽ lành điều giữ cho đến mơ cũng tái không còn thấy nghe gì ở tặng thân quyên của người đó nên phải sắm sửa làm sự cung dường lớn tùng đầu tốn kinh niệm danh hiệu của bà Bồ Tát tu tạo nhân duyên mong mà lành như thế có thể làm cho người cha nó tốt khỏi chỗ mắt đầu ma quỷ a tăng nãy đều phải nuôi tăng cả ơi mà đừng thấy tôn tất cả chúng sanh lúc lâm chôn nếu đang nghe danh hiệu của mô đức phật danh hiệu thì Bồ Tát ấn nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem xe thấy an người ấy trừ năm tội vô gián cũng tội sát hại nghiệp án nho nhỏ đang lè phải xa vào chốn ác đạo liền đặng to cối gà hoàng căn dặn đơn văn bào chú mang quỷ dương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thầy phán ra lời nguyện là trong sanh từ cô hậu chúng sanh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam đến lâu mạng chung mong chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho lại thoát mãi mãi được an vui chú mang quỷ vô bánh cũng đơn phật rằng chớ lo trong đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diêm phù đề lúc sanh lúc tử đều làm cho đưa an vui cả chỉ trong mong ca chúng sanh trong lúc sanh cũng lùng từ theo lời của con đã nói trên đời điều dạy thoát đằng lợi ích lớn vâng ta nghĩ cho chú mặn bây giờ đứng vâng bao ngày địa tạng bồ tát đàn vĩ đại quỷ vương ngài hoàng người tỏ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm nhị quân dương ủng hộ chung danh nhung lưu danh cùng ký từ bằng Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi và nguyện hiện tấn Đại Sĩ cho thiên thời công quay quy qua 170 kim sao ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Như Lai. Kiếp đó tên là An Lặng, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của đấng vang đó đơn số nghiêm không thể tin là đêm nữa này thì tăng Bồ Tát những sự của vị đài đó không thể nghĩ bằng những tay áo nơi cũng người được vì ấy đâu nó cũng đơn số không thể hạn lượng. Đề tăng Bồ Tát vô nguyện chân danh hiệu chưa vào phẩm thứ trình, lúc đó ngài Đề tăng Bồ Tát văn cùng đơn phận rằng bạch đừng thấy tôn nay con gì chúng sanh trong đời sao mà phô bày cho trong dòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn của sinh đừng thấy tôn cho phép con nói đó đừng vần bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nãy ông muốn khởi lòng từ bi chúng sanh mang vài tội khổ trong giáo đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bà bây giờ chính đã vài lúc về ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể dám làm sống yên đó ta dòng ngó bao niên bà cũng không còn phải lo ngay như đến ta cả chúng hiện tại và về lại nữa ngay đi tặng mạnh cùng đức vận đà thế tôn vô lượng vô số nghiêm về tận hoa kể có đưa phật ra đời hiểu là vô biên tấn Như Lai như có người nam người nữ nào hiểu của đức phật đây mà tạm tứ sanh lòng của kính liên đau siêu về tối nặng sanh tử trong 40 kiếp muốn là hành tượng cúng dường tăng tăng người này được vô lượng vô biên phước lời. Thằng à xa kim về thọ quá khứ có đấng Phật ra đời là Bồ Tát Như Lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đấng Phật đây vạn tâm quý giới phận trong hoàng cậy móng tay không còn nổi chiến nơi đạo vô thượng chánh giác lại về thọ hòa khứ có đấng Phật ra đời hiệu là Bà Độ Ma Văn Như Lai như có người nam người nữ nào của đấng Phật đây thoáng qua lỗ tai người này sẽ được 1000 lần sanh lên sáu tầng trời coi dung hồn nữa là chỉ tâm sưng niệm lại bàn cả tiếng mơ cả tiếng vô số nghiêm về từ qua cứ có đấng Phật ra đời yêu là sư tử ông Như Lai như con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây mà phát tâm quy y đường trong một niệm càng ấm mô lượng các nữ bằng xóa đất nghĩ nhớ lại về thở qua cứ có đức bật ra đời là câu lô tốn Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Phật đây nhi tâm nhiêm ngưỡng lệ bái quân lại tàn tán người này đời pháp bồi của 1000 đức Phật trong nghiền kiếp làm nhi đại phạm chứa đặng Phật khi đạo vô thượng cho. Tại vì đạo vạn cứ đức Phật ra đời là tỳ bà thi Như Lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây thoải mái không còn xa đò vào chỗ ác đạo chúng trai người hưởng lấy sự vui thu thắng vì diệu lại vô lượng vô số hằng là kém gây thọ quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đa Bổ Như Lai nam người nữ nào nghĩa đến danh hiệu của đức Phật đây liền khói đói giao an đau thương ở tại cung trời hưởng sự vui tu tăng vi diệu lại về tàu quả ngư có nữ vẫn ra đời yêu là bốn tướng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây danh lòng cung kinh không bao lâu người ấy sẽ đặng quả là ngang lượng vô số kim về tơ quá cứ có đức Phật ra đời là ca sa chàng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu Phật đây thời người đấy sẽ cho tôi sanh tử trong một trăm đại kiếp. Tại về thao hoàng cơ có đấng Phật ra đời là đại thông dẫn vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đấng Phật đây thời người này đặng gắm hằng ngà tư văn màu cho đều đặng thành đạo Bồ Đề. Là về thọ hòa cứ có đừng tịnh nguyện văn đừng sơn dương phật đừng tri thăng phật đừng tịnh danh vương phật thành đô và đừng gió lơ văn đừng diệu tinh văn đừng mãn nguyên phật đừng nguyên duyên văn có văn hòa thiên đừng phật đệ tông tân ca chúng sanh nhóm thời hiện tại cũng nó nhĩ lai quân lao trời vẫn là người vẫn người nam vẫn người nữ nhĩ niệm được danh hiệu của một đức phật tôi sẽ được vô lượng công đức uống nữa là niệm được nhiều nhường chúng sanh đó luôn danh luôn từ đặng nghe vững lời ông ngon bái đó mơ mắt đạo đưa như con người đau sao mà mang nhung à tân nguyên trong nhà nhắn đến một người bệnh xâm nhân đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức phật thời người trên đó chữ năm tội lớn vô gian các nghiệp bao các đều tiêu sạch cả năm tội lớn kia dầu đắng nặng nề đang lẽ trải qua nghe bạn ông nha ngồi đằng qua ngồ nhưng bởi lâu lầm nhung nhớ người khác vì đó mà dương niệm danh muốn bờ nhưng nói đằng đó cũng lắng lắng nếu sanh luôn là chúng sanh mình sơn danh hiệu ngộ như bởi người này đằng vô lượng phước lành dự về lương ngô gánh nia tăng mô tăng mô nguyện nguyện dung hết một mạnh nia tàng thề nguyện rộng sâu nghe vàng dầu sáng đồ chúng sanh địa ngục ngố không ngần tình tăng thành ngói mang ngô đầm lưng nam mô thường trụ thầm vương pháp nam mô thường trụ thầm vương pháp nam mô thường trụ phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng như bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng như bồ tát nam mô nguyện địa tạng như bồ tát ma tăng ma văn nhà quan từ đại bồ tát hằng tâm ban nhã ba la mật đa từ chia kiến hồ vận giới công đồ những kia khổ anh từ đàn bấn gì công bất cả gì sân tất cả thị công tương thị sân đo tương hằng tương di vốn như thị xả lời từ thị chưa bán công tương sanh bất cả diệt bất cơ bất tình bất tăng bất cả giảm thị cố công chung vô sấm vô thập thượng hành thần vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nại chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận nại chi vô lão tử diệt vô lão tứ tận vô khổ tập diệt vô trí diệt vô đáng dĩ vô đăng cố bồ đề tạc đó y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại cố vô cùng vô viễn lý điện mộng tưởng cư canh niếp bàn tam thế chư phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố đi vương nhã ba la mật đa thì đại thần chú đề đại minh chú thì do thường chú thì do đàn đàn chú năng y trợ dương thi cổ chấn thiền bậc sư bàn nhà bà lê mượn đa chú thương đi chú diệm đề em đế ba la em đế ba la đàn em đế bồ đề tam bà ma nam mô a di đà bà già la già la địa già đế di đề đô ba đề a di đề đà tất đam bà đề Di đề đa thì ca lan đế Di đề đa thì ca lan đế và Di đề và già na chỉ đa ca lợi ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già ta Di đề đô bà tỳ a Di đề đa tất đam bà tỳ a Di đề đa thì ca lan đế a Di đề đa thì ca lan đế

đêm mà không thả ngày ngày vui chơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời để đau thất Phật diệu tội chân ngôn Đê-ba đê cầu cầu đê đà đê đê đà đê đê đê đê đê ma và đê chân lân gần đê ta bà li ba đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma và đê chân lân gần đê ta bà ha li ba đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma và đê chân lân gần đê ta bà chí tâm sám hối hướng linh đã tạo bao nghiệp mà đều bởi vô thì tâm sân si từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả hướng linh sinh sám hối hướng linh đã tạo bao ác nghiệp và đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả hướng linh sinh sám hối hướng linh đã tạo bao ác nghiệp và đều bởi vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra tất cả hương linh xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát tám tụng kinh công đức rất nhiều xin đem hồi hướng tiêu diệu khâm cùng chúng sanh phàm giới cộng chúng đầy đủ diện phúc mãn lành nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai chi tỏ ngày ngày an vui quán kiến tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mãi sau công hạnh Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chinh phẩm diễn vàng Tây Phương qua nợ hiện cảnh chân thường vô sanh bất thối là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Lạc Bang giáo chủ đại từ bi phù tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Dương Đệ Thích Thứ Thiên Dương Chúng Thiên Long Bát Bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Công Đức Tượng Lai Tiền Đệ Thắng Cung Đối Phật Tiền Thành Tâm Phúng Tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thới Dân An Thế Giới Hòa Bình chư tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ trả lại sự bình yên cho nhân loại người người ấm no hạnh phúc nhà nhà an cư lạc nghiệp thường vạch kiết tường xa lìa tất cả khổ ách cập hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu hóa giảng chư hướng linh Quỳnh thị tu diệu lạng sáu mươi hướng thọ 67 tuổi, Nguyễn thị kim hướng thọ 62 tuổi, Đoàn thị ngạc diệu hiền 75 tuổi, Nguyễn kim tiền Hòa đa Nguyễn thuận phát pháp mạnh, Nguyễn thú pháp đạo, Nguyễn dính lợi pháp thiện một tuổi, Nguyễn đà pháp đức nguyện ba pháp minh 47 tuổi, Hà quy pháp thiện 39 tuổi, Phạm chân gia phước trung 78 tuổi, Nguyễn thị ngai lễ quỳnh 82 tuổi, Nguyễn dân nhã Nguyễn thị quang, Nguyễn thị tâm, Trần thị huệ, Nguyễn thị hường 71 tuổi, Trần thị diệt 53 tuổi, Vũ thị hiếu Diệu thuận Vũ đình trung, Nguyễn thị ba phương ngọc 67 tuổi, Nguyễn thị bằng diệu hương 63 tuổi, Ngô dân đức 67 tuổi, Thạch dân 46 tuổi, Tống thị hạnh diệu đức 63 tuổi, Đặng thị năm tường ngọc 64 tuổi, Lê thị quán chân 90 tuổi, Nguyễn thị ngọc dung 67 tuổi. Vũ thị lý diệu đào 70 tuổi, Nguyễn thị đèo 73 tuổi, Lý Hoa liên diệu hoa 45 tuổi, Phạm hồng son minh đức 68 tuổi, Lý Hải thọ 83 tuổi, Nguyễn hữu đông 68 tuổi, Trương kim xuôi 72 tuổi, Phan thị mốt 60 tuổi, Nguyễn văn danh 69 tuổi, Tô thị hành 69 tuổi, Gió thị huỳnh nga, Triệu thanh trà 35 tuổi, Dương thị nhiều tâm đất 98 tuổi, Trần minh sang 65 tuổi, Lương Tính Bình Thiện Trung 86 tuổi, Xâm Sinh Hùng 70 tuổi, Phạm Thị Bích Ngọc 34 tuổi, Nguyễn Di Khanh 12 tuổi, Nguyễn Ngọc Hùng 49 tuổi, Phạm Ngọc Báo 64 tuổi, Phạm Thị Hương 46 tuổi, Nguyễn Đăng Phòng 49 tuổi, Phan Thị Thanh Trúc 51 tuổi, Quỳnh Thị Cái 74 tuổi, Lê Văn Giang 72 tuổi, Châu Khai 86 tuổi, Lê Văn Tâm 88 tuổi, Nguyễn Hoàng Thái 31 tuổi, Nguyễn Văn Lưỡng Trữ Phúc Cường 80 tuổi, Phạm Văn Minh 57 tuổi, Bùi Thanh Cánh 24 tuổi, Điền Hữu Cẩm 49 tuổi, Biên Hữu Điểm Nguyễn Văn Công 69 tuổi, Vũ Công Kim 70 tuổi, Vũ Công Giáp Chánh Đức Hạnh 63 tuổi, Lý Minh Hà 6 từng tuổi, Vũ Đình Diệt 85 tuổi, Đỗ Thị Tình 89 tuổi, Nguyễn Thị Tâm Thủy Hải Ngọc Hồ Minh Châu 83 tuổi, Lê Hồng 57 tuổi, Phan Tấn Lân Tâm Mận 69 tuổi, Trần Thị Hiệp Tâm Hội 57 tuổi, Phạm Dân Trình 72 tuổi, Bùi Thị Bé Sáu Diệu Thành 71 tuổi, Bùi Thị Bích Thảo 48 tuổi, Nguyễn Thị Đời Diệu Hòa 80 tuổi, Tạ Thị Tròn 89 tuổi, Mai Ấm Thiết 45 tuổi, Nguyễn Văn Bài 61 tuổi, Hà Thị Rỡ Diệu Kim 86 tuổi, Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Thị Thu Hằng 62 tuổi, Phan Chí Phúc Thành 91 tuổi, Trương Thị Thái Hà Diệu Hải 25 tuổi, Nguyễn Văn Xê Nhật Thành 84 tuổi, Nguyễn Phúc Phú Trơn 40 tuổi, Nguyễn Thị Thí Hà Diệu Mạng 32 tuổi, Hương Dương Thị Lầu 97 tuổi, Nguyễn Thị Hoa Diệu Huệ 90 tuổi, Nguyễn Văn Nguyễn Thị Năm 93 tuổi, Nguyễn Thị Ánh Ngọc 58 tuổi, Nguyễn Đình Hội 58 tuổi, Bùi Văn Di Phúc Trường 67 tuổi, Tạo Văn Siêu Tự Tác Nguyễn Thị Vinh Phúc Gia Nguyễn Lương Phúc Lành 82 tuổi, Đặng Thị Túc Diệu 179 tuổi, Nguyễn Ngọc Phương Lan Diệu Ngọc 23 tuổi, Thị Leo 56 tuổi, Danh Lức 83 tuổi, Lê Mạnh Hùng 58 tuổi, Đinh Quốc Khoái 76 tuổi, Phạm Văn Loan 82 tuổi, Bùi Thị Thuận Diệu Thảo 74 tuổi, Trần Diệu Triệu Toàn 87 tuổi, Phạm Thị Xê 73 tuổi, Nguyễn Thị Kim Hương Đức Danh 62 tuổi, Nguyễn Thị Chưa Ngộ Chánh 99 tuổi, Phạm Ngọc Thu Giác An 60 tuổi, Nguyễn Mạnh Hùng Giác An 63 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Đẹp Tường Mỹ 30 tuổi, Nguyễn Đỗ Thị Luận 53 tuổi, Nguyễn Thị Kiếp 95 tuổi, Ninh 86 tuổi, Đỗ Đình Chí 86 tuổi, Dông Linh Thai Nhi Họ Hà, Lê Ngọc Tú Chánh Thái 97 tuổi, Ngô Chí Hiếu 53 tuổi, Hà Thanh Giàu Chánh Lạc Nhật 56 tuổi, Trịnh Văn Minh 62 tuổi, Nguyễn Đức Phước 74 tuổi, Nguyễn Thị Dung 73 tuổi, Nguyễn Văn Dân Diệp Phước Diệp 76 tuổi, Quỳnh Thanh Hồng 44 tuổi, Nguyễn Văn Hạnh 53 tuổi, Gió Hoàng Mai 44 tuổi, Đoàn Chí Minh 59 tuổi, Nguyễn Hữu Thắng Trệ Phúc 55 tuổi, Lê Thành Tấn 45 tuổi, Nguyễn Thị Bày 48 tuổi, Nguyễn Thị Lùng 58 tuổi gió dân đủ đức thọ 90 tuổi lâm ngọc liên diệu phúc 86 tuổi gió thành nhân 44 tuổi lâm văn sang thiện phúc 49 tuổi phùng xuân liễu diệu công 55 tuổi lê doãn diệt 76 tuổi trang long xuân 76 tuổi trang mỹ trang hoa trang lục la thị hồng chiếu huệ nghiêm 58 tuổi hoàng văn lượng 80 tuổi lê văn xiêm 96 tuổi lê thị liền 74 tuổi nguyễn ấm 80 tuổi Nguyễn Thị Nhung Lê Hòa Tử 95 tuổi Như Ý Trần Ước 94 tuổi Trần Thị Mây 90 tuổi Đỗ Thiện Tâm 70 tuổi Nguyễn Hoàng Sang 65 tuổi Nguyễn Thiên Tân 67 tuổi Nguyễn Gia Kiến Quốc 49 tuổi Đỗ Quang Kiến Phúc Thành Trầm 7 tuổi Phạm Thị Nhanh 59 tuổi Nguyễn Thị Trinh 63 tuổi, Lê Thị Thảo 96 tuổi, Đồng Thanh Sơn 58 tuổi, Trần Thị Khỏe Diệu Pháp 79 tuổi, Lê Văn Trai Nguyễn Quang 69 tuổi, Hoàng Thị Dung Liễu Đô 81 tuổi, Lan Kim Ngọc 80 tuổi, Thái Muối Trường Thịnh 85 tuổi, Diệp Tôn 72 tuổi, Nguyễn Thị ơi 71 tuổi, La Sương Lâm Thị Muối Lý Đại Lô Kim La Thanh Nguyễn Thị Dân 41 tuổi, Nguyễn Thị Thảo 43 tuổi, Nguyễn Dân Trư 85 tuổi Nguyễn Văn Tươi, 72 tuổi Văn Thị Diền, 69 tuổi Trần Văn Tỷ, 66 tuổi Trần Kim Thí, 43 tuổi Phùng Thị Lợi, 93 tuổi Bùi Hữu Sơn, 54 tuổi Nguyễn Di Ân Minh Nghĩa, 40 tuổi Trần Hùng Khanh, 85 tuổi Nguyễn Thị Thu, 58 tuổi Đặng Phước Nhiều, 70 tuổi Ngô Thị Năm, 78 tuổi Đặng Phước Mừng, 30 tuổi Nguyễn Hữu Lân, 49 tuổi Cập Kỳ Siêu, Mai Văn Cốt, Trần Thị Chói, Mai Trung, Mai Thị Nhỏ, 73 tuổi, Trần Văn Trí Quảng Ngộ, 63 tuổi, Trần Văn Tài Thiện Phú, 39 tuổi, Trần Thị Kim Duyên, 1 tuổi, Nguyễn Vô Danh, Trần Vô Danh, Mai Vô Danh, Mai Nhung, 77 tuổi, Ngô Thị Tâm, 75 tuổi, Mai Thị Huệ, 67 tuổi, Trần Thị Thanh Trúc, 2 tuổi, Mai Văn Hòa, 51 tuổi Mai Văn Lợi, 35 tuổi Mai Văn Lộc, 29 tuổi Cập Kỳ Siêu, Nguyễn Lộc Nhật Tân, Nguyễn Trực Pháp Tâm, 93 tuổi Nguyễn Sơn Thị Pháp Tâm, 86 tuổi Trần Thị Lạc, Nguyễn Thị Hường, 71 tuổi Hứa Kiết Nghĩa, Thường Hòa, 67 tuổi Hứa Bên Quang, 76 tuổi Hứa Kết Hiện 53 tuổi Hứa Mũi Xém, 18 tuổi Nguyễn Văn Ba Thiện Duyên, 80 tuổi Nguyễn Thị Nhung Diệu Đức, Cao Hồng Hải 54 tuổi Phạm Ngọc Báo, 64 tuổi Phạm Thị Hương, 46 tuổi Nguyễn Đăng Phòng, 49 tuổi Nguyễn Hữu Lận, 49 tuổi Phan Thị Thanh Trúc, 51 tuổi Hồ Minh Châu, 63 tuổi Nguyễn Tấn Hùng An Dũng, 46 tuổi Lý Liên, 85 tuổi Nguyễn Văn Bùi, 84 tuổi Nguyễn Thị Hồng Hoa, 82 tuổi Lê Thị Hương, 86 tuổi Lê Thị Lụ, 76 tuổi Tăng Thị Kịch, Trần Thị Xuân Diệu Hoàng, 88 tuổi Trần Dữ Đạo, Nguyễn Đức, 72 tuổi Lê Văn Duông, 71 tuổi Ngô Thị Sử Huệ Linh, 69 tuổi Lê Danh Chiên Thiện Pháp, 58 tuổi Lê Thị Gấm, 55 tuổi Lê Văn Biêu Trí Ngọc, 66 tuổi Dương Kim Qua Giác Ngọc, 59 tuổi Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Nhân 2 tuổi Võ Thị Cơ, 65 tuổi Nguyễn Hữu Thế Như Luận, 72 tuổi Đặng Ngọc Quý Như Bình, 31 tuổi Nguyễn Hữu Hiệp Như Thành, 88 tuổi Bùi Thị Thế Diệu Tịnh, 56 tuổi Trương Gió Hoàng Âm, 7 tuổi Nguyễn Thiện Tâm, 5 từng tuổi Gió Thị Năm Nguyễn Thị Yến, 71 tuổi Ngô Thanh Hương, 55 tuổi Thuận Trần Văn Tân, 55 tuổi Biển Hữu Thiên, 86 tuổi Biển Hữu Quyến Minh Thiện, 59 tuổi Nguyễn Ngọc Quanh Diệu Ảnh, 62 tuổi Đàm Quốc Chí Minh Chi, 84 tuổi Trần Muối Thường Liên, 81 tuổi Lý Trọng Hà, 61 tuổi Nguyễn Thị Sương Sông Hiền Sông, 69 tuổi Phan Ngọc Cúc Diệu Tường, 90 tuổi Nguyễn Thị Lệ Phương Nghiêm, 35 tuổi Lê Thị Nô Tường Vi, 70 tuổi Lương Ngô, 67 tuổi Lê Văn Bé, 81 tuổi Trương Ngọc Qua, 44 tuổi Bé Hai, 60 tuổi Nguyễn Thành Phụ, Nguyễn Sơn Nam, Lô Thành Phát, Lô Thành Tài, Nguyễn Thị Yến, 71 tuổi Nguyễn Quy Mậu, 59 tuổi Bùi Thái Hà, 32 tuổi Nguyễn Thị Đèo, Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Lan Tường Định, 75 tuổi Văn Tiến Ngọc, 68 tuổi Trần Quốc Trường, 63 tuổi Dương Thị Què Đức Hệ, 53 tuổi Phạm Thị Nội Diệu Tâm, 88 tuổi Dương Thị Phương Trang Diệu Ý, 20 tuổi Dương Ngọc Mai Huệ Trúc, 90 tuổi Dương Thị Diệu Tâm Đắc, 98 tuổi Trần Minh Sang, 65 tuổi Lại Thị Hư, 65 tuổi Trần Ngọc Lợi, 69 tuổi Phạm Viết Hùng, 76 tuổi Lưu Thị Diễm, Hoàng Ngọc Sẻ Quảng Trị, 89 tuổi Hoàng Trọng Quý Nhẫn Phát, 58 tuổi Hoàng Trọng Nhân Phước An, 34 tuổi Nguyễn Thị Kim Hương, 62 tuổi Trương Văn Mỹ, 86 tuổi Nguyễn Thị Hường, 91 tuổi Châu Hữu Trung, 88 tuổi Nguyễn Thị Thanh Tiền, Đoàn Văn Sơn, 47 tuổi Tống Thị Hạnh Diệu Đức, 63 tuổi Lê Hà Hoành, Lâm Thị Què Nguyễn Thị Quế, Lâm Hà Mừng Như Lạc, 80 tuổi Lê Thị Thanh Tiền, 82 tuổi Hà Nguyễn Hải Sơn Quân, Trần Thị Sơn, 91 tuổi Trần Hải Hiệp Đức Lập, 58 tuổi Lê Hà Bạn, 3 tuổi Hà Trần Lê Thanh Tú, Trần Tịnh Hỷ, Trần Tịnh An, Trần Tịnh Thoát, Phạm Văn Sa, 74 tuổi Tô Thị Hường, 78 tuổi Gió Tân Thiện, 7 tuổi Lê Thị Phát, Lê Văn Bông, Võ Thị Anh, Phan Thị Sự, Lê Thị Sẩm, Phan Thị Thảo, Nguyễn Văn Tài, Võ Hồng Thận, 38 tuổi Nguyễn Mương, 61 tuổi Nguyễn Ngọc Thạch, 60 tuổi Âu Dương Quốc Vinh, 70 tuổi Trần Kim Hoàng, 65 tuổi Huỳnh Thị Cam, Diệu Phận, 83 tuổi Trương Đức Hưng, Tịnh Minh, 70 tuổi Lê Quán Chân, Thiện Quang, 79 tuổi Đặng Thị Dân, Diệu Hà, 78 tuổi Nguyễn Văn Tiền, 78 tuổi Hồng Văn Bé, 71 tuổi Dương Văn Năm, 41 tuổi Văn Sang Thiện Quý, 38 tuổi Trần Si, 57 tuổi Nguyễn Thị Thoan, 63 tuổi Lương Quê, 58 tuổi Phạm Tài Lấn, 83 tuổi Lương Văn Bình, 48 tuổi Cao Hồng Hải, 54 tuổi Trần Thị Đặng Hoa Phước, 100 tuổi Tôn Thị Mai, 69 tuổi Nguyễn Văn Mạnh, 71 tuổi Phan Văn Thi, 83 tuổi Nguyễn Thị Bì, 85 tuổi Phạm Văn Lộc, 78 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng, 63 tuổi Lê Hoàng Anh, 73 tuổi Dương Lộc Kiến, 70 tuổi Nguyễn Văn Kim, Tống Thị Huệ, Nguyễn Thịnh Dân Giác Ngộ, 53 tuổi Trần Tiếu Ngôn, 87 tuổi Vũ Văn Học, Trịnh Thị Lâm, Vũ Văn Yến, Phạm Thị Miền, Vũ Văn Tiến, Vũ Văn Soạn, Vũ Thị Gầy, Vũ Văn Tam, Vũ Thị Vui, Phan Thị Kim Loan, Ngọc Nguyệt, 75 tuổi Nguyễn Thị Quanh, 90 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Chi, 77 tuổi Nguyễn Văn Ba, 64 tuổi Phan Hữu Ích, 30 tuổi Cao Văn Bích, 70 tuổi Cao Thị Lầu, 76 tuổi Trao Thị Chua, 82 tuổi Lê Thị Nhung, 73 tuổi Nguyễn Văn Ích, 73 tuổi Nguyễn Thị Huệ Diệu Huệ, 66 tuổi Cao Văn Phát, 46 tuổi Trần Hòa Minh Trung, 75 tuổi Lưu Thị Hội, 92 tuổi Nguyễn Văn Hiền Thiện Hiền, 66 tuổi Nguyễn Thị Thu Tâm Hạnh Nhân, tuổi Vũ Tiến Xuân Phú, 14 tuổi Nguyễn Ngọc Thoại, 83 tuổi Nguyễn Văn Tài Minh Tài, 30 tuổi Lê Văn Dậm, 74 tuổi Hồ Lan Phụng, 83 tuổi Lê Lệ Hồng Cúc Tường Hiền, 57 tuổi Lưu Văn Đạt Nguyễn Thị Kỷ, Lưu Văn Đỉnh Phan Thị Hậu, Gió Thị Khiết, Lưu Thị Doãn, Lưu Thị Cải, Lưu Thị Thiên, Lưu Văn Quý, Thị Trương, Nguyễn Thị Khả, Lưu Văn Xoán, Lưu Dựa Danh, Lưu Hàng Đồng Hải, Lưu Thị Nhiễu, Lưu Thị Em, Lưu Văn Chính, Lưu Thị Khởi, Văn Thị Ba, Lưu Văn Vô Danh, Lưu Thị Vô Danh, Lưu Thiên Bảo, Lê Đình Vô Danh, Dương Văn Sáu, 58 tuổi Dương Thị Năm, Nga Ngọc, 81 tuổi Mã Sen Thiện, Minh Đinh Chinh Tư, Gió Thị Dương, 71 tuổi Dương Văn Thịnh, 56 tuổi Dương Thị Điệp, Thị Ngọc, 84 tuổi Dương Thị Qua, 76 tuổi Dương Thị Ba, 62 tuổi Dương Ngọc Hiệp, 1 tuổi Dương Văn Ngọc, 23 tuổi Trịnh Thị Thật, Dương Đức, 62 tuổi Dương Thị Tư, Trường Ngọc, 62 tuổi Dương Hoàng Vũ, 37 tuổi Lê Thị Dạng, 88 tuổi Trần Văn Thời, 60 tuổi Ngô Nội, Ngô Đặng, Lưu Thị Thiệt, Ngô Nhất, Trần Thị Thới, Ngô Thị Hồng, Ngô Văn Sùng, Ngô Văn Sơn, Ngô Thị Giang, Ngô Thị Dần, Ngô Văn Vô Danh, Ngô Thị Vô Danh, Nguyễn Đắc Thu, Ngô Thị Cẩm Thạch, Ngô Vô Danh, Nguyễn Hải Đăng Dân, Đăng Thiện Tâm, Nguyễn Thu Hậu, Thiện Hậu, Trần Thị Kim Quanh, 52 tuổi Cặp Quá Giảng Hương, Linh Lam Kim Khôn, Minh Hương, 80 tuổi Nguyễn Thị Thiệt, Diễn Trơn, 69 tuổi Lam Kim Dương, bình sám hai tuổi lam thị hồng tâm tất chính 59 tuổi nguyễn dân lộm minh từ 65 tuổi nguyễn dân 20 nhị 93 tuổi phan thị giới tường kim 82 tuổi nguyễn dân hai như thành 79 tuổi nguyễn ánh thu 48 tuổi nguyễn dân chính minh phạm 76 tuổi trương thị hậu trường hiền 98 tuổi phạm thị ngân 71 tuổi nguyễn dân niệm 81 tuổi nguyễn thị chuyển 41 tuổi nguyễn dân tài 60 tuổi nguyễn thị ken 79 tuổi Nguyễn Xuân Đầy 26 tuổi Nguyễn Dân 19 tuổi Nguyễn Dân Thị 27 tuổi Nguyễn Phước Thiên 18 tuổi Nguyễn Dân 36 tuổi Nguyễn Thị Tiền 3 tuổi Nguyễn Xuân Như 1 tuổi Nguyễn Dân Niệm 81 tuổi Nguyễn Thị Chiến 4 tuổi Trần Thị Thị 96 tuổi Nguyễn Thị 3 93 tuổi Nguyễn Thị Xuân 83 tuổi Nguyễn Thị Mừng 85 tuổi Nguyễn Thị Huệ 42 tuổi Nguyễn Dân Điệp 69 tuổi Nguyễn Thị Lạc 98 Nguyễn Thiện Thị Gấm 83 tuổi Lê Ngọc Tú Anh An Diệu Linh 5 tuổi Phạm Thị Kim Xuân Trường Kim 38 tuổi Nguyễn Kim Phượng Trường Hoàng 49 tuổi Mai Văn Thành Minh Trung 55 tuổi Mai Thị Nghi Tường Thuận 74 tuổi Mai Lệ Hằng Tường Phát 53 tuổi Nguyễn Thị Phụng Trường Kim 53 tuổi Đỗ Thị Bình Tường Thuận 90 tuổi Lê Văn Bàn Minh Dũng 66 tuổi Nguyễn Văn Thông Nguyên Thông 62 tuổi Trần Thị Sáu Minh Trí 62 tuổi Nguyễn Dân Sinh Huệ Sinh 71 tuổi Nguyễn Thị Nghĩa Tường Hiếu 66 tuổi Nguyễn Quốc Thân Minh Tịnh 59 tuổi Nguyễn Thị Trơn Tường Chánh 88 tuổi Trần Thị Thấm Tường Thị 96 tuổi Nguyễn Dân Me Minh Tân 73 tuổi Lê Thị Kẹo Tường Tiết 85 tuổi Nguyễn Dân Lợm Minh Từ 65 tuổi Cặp Quang Tường Linh Nguyễn Thanh Trúc 57 tuổi, Trương Thị Dạo 58 tuổi, Nguyễn Bá Trường 61 tuổi, Nguyễn Bá Trường 65 tuổi, Nguyễn Bụ Giám 85 tuổi. Hương Linh Tỉa Dân Lai 78 tuổi, Đoàn Thiên Ân 30 tuổi. Nguyễn Dân Huệ Minh Trí 54 tuổi, Bùi Thị Cúc 73 tuổi, Nguyễn Dân Mất 84 tuổi, Trịnh Thị Kiến Huệ Kiến 63 tuổi. Nguyễn Văn Úc Minh Giác 43 tuổi, Trần Quang Hải Minh Văn Hải Minh Hải 63 tuổi, Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thông 61 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa Tịnh Phước Thọ 82 tuổi, Gió Thị Y Ngọc Thiền Qua 78 tuổi, Cặp Quá Giảng Hương Linh Nguyễn Ngọc Năm Minh Ngọc 76 tuổi, Tô Thị Tức Thường Đức 64 tuổi, Nguyễn Ngọc Sơn Minh Trung 45 tuổi Nguyễn Ngọc Quang Minh Thắng 39 tuổi Ngô Văn Niên 77 tuổi Phạm Phước Lực Minh Tú 67 tuổi Nguyễn Thị Ngọc Anh Diệu Phước 82 tuổi Tạ Thanh Di Đồng Thanh 55 tuổi Trần Diệt Hồng Minh Hạnh 74 tuổi Diệp Văn Sanh 53 tuổi Mai Thị Hoàng Thanh Quý 74 tuổi Diệp Thanh Tùng Minh Thanh 50 tuổi Tào Ích Minh Hữu 36 tuổi Trần Thị Cải Thường Qua 66 tuổi Trần Hoàng Di Minh Bảo 17 tuổi Tào Chúa Minh Quân 72 tuổi Nguyễn Thị Thi Tường Phước 88 tuổi Lê Văn Tý Minh Kiên 80 tuổi Trần Thị Hoa Tường Mỹ 86 tuổi La Văn Lâm Khánh Lâm 65 tuổi La Hồng Thấm Minh Nhuận 61 tuổi Nguyễn Văn Rớt Minh Hải 94 tuổi Phan Thị B 81 tuổi Trần Minh Tâm 72 tuổi Trần Văn Tùng Minh Đạo 55 tuổi Trần Văn Sơn 51 tuổi Trần Hồng Xuyên 39 tuổi Trần Bé Phương 41 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 50 tuổi Trần Song 71 tuổi, Đặng Thị Nhi 81 tuổi, Nguyễn Văn Tống 51 tuổi, Nguyễn Thị Tháng 49 tuổi, Nguyễn Văn Chơi 71 tuổi, Nguyễn Thanh Hùng 34 tuổi, Trần Hồng Tâm Liên 72 tuổi, Trần Đình Hân Quảng Thông 66 tuổi, Võ Văn Tốt 57 tuổi, Nguyễn Thị Quế 88 tuổi, Võ Tấn Đạt 56 tuổi, Võ Thanh Phương 57 tuổi, Đỗ Thị Ánh 49 tuổi, Lư Quốc Thanh Minh Quốc 48 tuổi, Phạm Hoàng Minh 30 tuổi, Phạm Hoàng Thành 38 tuổi, Đặng Thị Ngọc Tươi 61 tuổi, Châu Thị Nữa 92 tuổi, Phan Thanh Qua 71 tuổi, Cập Kỳ Siêu, Quá Giảng Chư Vị Thánh Tử Đạo, các anh hùng liệt sĩ dị quốc dông thân, anh dũng hy sinh đồng bào tử nạn cặp các quan hồn biểu tử sản mạng thay nhi của quyền thất tố lịch đại gia tiên thúc bá đệ huynh cô di thị mũi cặp đắng đắng chư vị hương linh qua đời do đại dịch COVID-19 thừa tam bảo lực lai đáo phật tiền tính pháp nghe kinh giác ngộ tâm linh hương hồn về tịnh độ nghiệp giúp cho ông ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa. Nguyện cầu chư vị hương linh được Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký. Phổ nguyện âm siêu dương thời bám về chúng sanh tịnh giới đề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quê Phật đương nguyện chúng sanh đỡ thể giải đại đạo Phật vô thượng tâm.